Thiên đạo đồ thư quán, chương 3070, lần nữa làm tộc trưởng 2. Góc truyện audio.com, chấm, linh tê, đến đây đi, không nghĩ tới tên này vứt nồi cho mình. Thấy tất cả mọi người nhìn qua, trốn tránh đã không được, Lạc Nhược Hy đành phải gật đầu bất đắc dĩ. Thân thể mềm mại bay lên đài cao. Lạc tộc trưởng, ta hứa với vợ mang nàng ngao du cả đời. Xem quyền quý giống như mây trôi, cho nên người yêu ái, chỉ có thể dứt bỏ, nắm tay Lạc Nhược Hy, Trương Huyền lặng lẽ truyền âm, giúp ta thoái thác, cái này, bị nắm tay ở trước mặt mọi người, Lạc Nhược Hy hơi đỏ mặt, khinh bỉ nhìn tên này một cái, đã bảo ta nói, vậy ta liền nói lời công đạo, thật ra thì, thiên nhai làm gia chủ của các ngươi cũng không sao, Trương Huyền như bị giật điện. Con mắt suýt chút nữa rơi ra. Sao ngươi không theo kịch bản nói chuyện? Ta muốn ngươi nói không phải cái này. Bất quá hắn dốc lòng tu luyện. Sự tình gia tộc không có cách nào xử lý. Hơn nữa lần này trở về. Mục đích là muốn truyền thừa phương pháp lĩnh ngộ chân dài. Để Lạc gia đi ra bóng mờ bị từ hôn. Chỉ cần Lạc gia chủ có thể đồng ý yêu cầu này. Làm tộc trưởng cũng không sao. Lạc Nhược Hy gật đầu nói, tốt, ta đồng ý, Lạc Càn Trinh vội vàng gật đầu, không xử lý sự tình gia tộc, bọn họ có thể xử lý, điểm ấy trước đó đã nói, có thể truyền thừa phong cấm chân dài, vậy thì càng tốt hơn, bất kể từ chỗ nào, đều đối với gia tộc trăm lợi mà không một hại, sao có thể cự tuyệt, hiện tại loại tình huống này, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không bằng đáp ứng trước, dù sao thân phận của chúng ta là ngụy trang, bọn họ cũng không biết, về sau cùng lắm thì không dùng thân phận này nữa. Thời gian lâu dài, tự nhiên sẽ lần nữa xác lập tộc trưởng mới. Thấy hắn đồng ý, Lạc Nhược Hy lặng lẽ truyền âm. Cái này, được rồi. Hiện tại loại tình huống này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuy bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng Trương Huyền vẫn nhẹ gật đầu. Cái này gọi là chuyện gì? Vốn chỉ nghĩ, bù đắp mắc nợ cho Lạc gia. Nằm mơ cũng không ngờ tới. Biến thành gia chủ của người ta. Lần này được rồi, Trương gia chủ, Lạc gia chủ, Thánh tử điện chủ. Còn vô cùng có khả năng trở thành danh sư đường chủ. Tất cả thế lực siêu nhất lưu trên đại lục, hầu như đều bị mình thống trị. Đúng, trong tam đại gia tộc còn có Tưởng gia. Có cần đi qua tản bộ một vòng, nhìn xem có thể lăn lộn thành tộc trưởng hay không? Đệ tử Lạc gia gặp qua tộc trưởng, thấy hắn đồng ý, còn lại liền đơn giản. Vừa vặn tộc nhân đều ở đây, phí Trương gia đón dâu. Đủ loại đồ vật cũng chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Rất nhanh liền tiến hành xong đại điển kế vị. Bên này Trương Huyền vội vàng kế vị Lạc gia chủ. Đám người Nam Cung Nguyên Phong rời Lạc gia. Một bên tiến lên, một bên tràn đầy buồn bực. Lão sư, lần này nhiệm vụ không hoàn thành. Chúng ta nên làm cái gì? Một thanh niên nhịn không được nữa hỏi. Còn có thể làm sao? Trở về tiếp nhận trừng phạt đi. Nam Cung Nguyên Phong lắc đầu. Tràn đầy thất lạc, một lát sau nói. Như vậy đi, tìm một chỗ điều chỉnh một chút. Đợi khôi phục thực lực. Theo ta đi Trương gia. Lạc gia toát ra một thiên tài như vậy. Ta không tin Trương gia cũng có, chỉ có thể như vậy. Thanh niên gật đầu, lời còn chưa dứt, đột nhiên cảm thấy không gian dưới chân ngưng kết, không cách nào bay về phía trước. Đồng tử co rụt lại, mọi người vội vàng nhìn về phía trước, ngay sau đó liền thấy một thân ảnh tuyệt mỹ lơ lửng ở cách đó không xa. Viên châu trước mặt xoay tròn, mang theo lực lượng kinh người, náo Lạc gia ta xong. Liền đi như thế, có phải không có lễ phép hay không? Quay đầu nhìn qua, vẻ mặt nữ hài lạnh nhạt, cách Trương,